Nếu như ngươi đi ngọn núi số 9, vậy có phải ta và Biên Lăng Hàm nên tìm kiếm chung quanh ngọn núi số 6 và số 5 không? Cao Á Nam nhìn các vị trí ngọn núi Lâm Tịch đang chỉ tay, trầm ngâm nói: sau khi ta tìm kiếm ngọn núi số 9 xong, sẽ tiếp tục đi tới ngọn núi số 1. Lâm Tịch tiếp lời của nàng: hai bọn ta tìm kiếm ngọn núi số 6 và số 5 trước vậy, sau đó sẽ đi tới ngọn núi số 3. Nếu như khi đó vẫn chưa phân thắng bại, chúng ta sẽ tới ngọn núi số 1. Không biết có thể hội họp với ngươi hay không? Cao Á Nam gật đầu, nói: vậy thì đi thôi. Lâm Tịch nhìn kỹ người con gái hoàn mỹ vô khuyết trong mắt của hắn, thở dài một hơi, thu bản đồ lại, sau đó đi tới một gian phòng khác trong căn nhà gỗ, đồng thời nói với nàng: chúng ta cùng lựa chọn vũ khí. Các thanh trường đao biên quân màu đen, trường kiếm màu đen, trường thương và trường mâu, từng cái tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Không chỉ riêng gì những loại vũ khí rất là thông dụng này, ngay cả các vũ khí hiếm gặp như là đao chảm mã, móc câu, chùy lưu tinh cũng có đầy đủ ở đây. Mà hơn nữa số lượng từng loại còn rất là nhiều. Điểm chung duy nhất của chúng chính là còn rất mới. Thậm chí chỉ cần dùng những mũi người ngời một hồi đã cảm nhận được mùi dầu trơn vẫn còn thấp thoảng đâu đó. Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm lấy mấy trường công hắc thạch, đồng thời lựa chọn vài cái túi đựng tên. Vũ khí rất nhiều loại nhưng mà áo giáp lại chỉ có một. Chính là kiểu áo giáp nhẹ được làm từ hai lớp da trâu, đặc chế bình thường nhất trong biên quân. Ở trước ngực bộ giáp có khảm thêm một tấm thép để che chắn. Thông thường thì loại áo giáp thép này có thể chống đỡ được đòn tấn công của các biên quân bình thường. Nhưng mà đối với người tu hành, loại giáp này quả thật rất là mỏng manh. Dựa theo quy tắc tỉ thí, Cao Á Nam lựa chọn một bộ áo giáp khảm thép, một thanh trường kiếm và một thanh chùy thủ dài có ba cạnh. Lâm Tịch thấy vậy liền nhẹ giọng nhắc nhở: người phải cẩn thận đấy. Với tu vi hiện giờ của ta, nếu như là không chiến thắng được, muốn chạy trốn cũng không phải việc khó khăn gì đâu. Cho nên người phải lo lắng chính là người đấy. Nói đến đây, nàng bất giác nhìn cung tên trong tay của Lâm Tịch và Biên Lăng Hàm, bình tĩnh nói: nhưng mà bây giờ nhìn những vũ khí của các ngươi chọn, dường như tan tâm hơn nhiều rồi. Lâm Tịch hơi miễn cưỡng mỉm cười gật đầu nói: đã như vậy phải bảo trọng đấy. Thôi, ta qua kia thay y phục, các ngươi không cần đi theo đâu. Cao Á Nam nhìn Lâm Tịch, khoát tay áo rồi xoay người đi ra, hướng tới một gian phòng nhỏ bên cạnh. Đây là cảm giác sinh ly tử biệt sao? Mặc dù Cao Á Nam rất là tự tin với thực lực của mình, nhưng mà khi nhìn bóng lưng của Cao Á Nam dần chìm vào trong bóng tối, Lâm Tịch bất giác cảm thấy chua xót, không biết nên diễn tả như thế nào. Tuy nhiên hắn vẫn biết đây không phải là cảm giác sinh ly tử biệt thật sự. Nếu như hiện giờ Cao Á Nam rời đi, sau đó không thể quay về được nữa, không thể nào nhìn thấy được nữa, tâm trạng hắn lúc đó nhất định sẽ rất khó chịu. Mà nếu như là không muốn đối diện với cảm giác sinh ly tử biệt thật sự, phương pháp duy nhất của hắn là phải trở nên mạnh hơn, đánh bại những đối thủ mạnh mẽ uy hiếp đến tính mạng của mình và những người bạn của mình, như là mấy người Hạ Lan Duyệt Tịch kia. Chúng ta bắt đầu thôi. Vì lý do này, Lên Lâm Tịch nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu với Biên Lăng Hàm, trực tiếp ngồi xuống căn phòng nhỏ đơn sơ này, lấy ra một đồ vật mà người ở thế giới trước khi hắn từng sống gọi là châm nga mi, nhưng mà binh lính phân tần hay gọi là mũi sắc nhọn. Bắt đầu kiên nhẫn và vô cùng cẩn thận khắc những hoa văn đã được chuẩn bị trước lên đầu mũi tên màu đen. Biên Lăng Hàm không nói một lời nào, bắt đầu trau chuốt lại những mũi tên của mình. Thật ra ngay cả nàng cũng không hiểu tại sao Lâm Tịch lại muốn chuẩn bị nhiều mũi tên ngay trong đêm tối lạnh giá như vậy. Bởi vì nàng nghĩ rằng cơ hội xuất thủ của mình và Lâm Tịch không quá nhiều. Hơn nữa việc có thành công hay không cũng không phải là điều chắc chắn. Sợ rằng mỗi người chỉ cần có hơn 10 cây tên là được rồi. Nhưng mà Lâm Tịch lại chắc chắn nói rằng hắn cần ít nhất là 40 cây tên đã được trau chuốt lại. Đó phải là những cây tên có thể triệt tiêu lực cản không khí, xoáy mạnh trong không trung và lực xuyên thủng vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa nếu như là Lâm Tịch đã tự tin như vậy, tất nhiên nàng rất là tin tưởng và làm theo những gì mà Lâm Tịch nói. Sáng sớm, Lâm Tịch dùng tay vuốt vuốt gương mặt hơi trắng bệch, cố gắng xua tan đi mệt mỏi sau một đêm dài. Qua một đêm làm việc năng suất, hắn và Biên Lăng Hàm đã hoàn thành tất cả 70 cây tên được trau chuốt phần đầu lại. Dựa theo tỷ lệ thành công của họ trong lúc huấn luyện,

cho thấy nàng ta đã chuẩn bị vết thương từ rất lâu. Nói cách khác thì trận tỉ thí này vốn không công bằng. Chỉ sợ cho dù hoàng đế không nói, các đệ tử học viện Lôi Đình đã sớm biết hoàng đế sẽ lựa chọn phương thức nào để tỉ thí. Những giọt máu tươi nóng hổi vẩy xuống nền tuyết lạnh giá, phát ra những tiếng động khác thường. Hai chân của Lưu Nhu đạp mạnh vào lồng ngực của Vũ Hóa Thiên Cực, đồng thời nàng nghe thấy âm thanh xương nứt phát ra rõ ràng như thế nào. Nàng hiểu rằng dựa vào lực đạp vừa rồi, thân thể của nàng sẽ lộn vòng ra sau khoảng 7-8 bước, đồng thời chùy thủ trong tay nàng sẽ được rút ra khỏi người của Vũ Hóa Thiên Cực. Lúc đó nhất định sẽ càng có nhiều máu tươi hơn phun ra ngoài. Nhưng mà khi chùy thủ trong tay nàng rời khỏi người Vũ Hóa Thiên Cực được một nửa thì lại dừng lại, không thể hoàn toàn tách rời. Vào ngay lúc này đây thì ánh mắt vốn hơi vô thần của thiếu niên có mái tóc màu vàng đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn ta dứt khoát lấy một tay bắt lấy thanh chùy thủ đã rời khỏi thân thể mình được một nửa, đồng thời dùng một tay khác bắt lấy cổ tay của nàng. Máu tươi từ trên tay hắn không ngừng chảy ra rồi nhễu xuống đất, nhưng mà thân thể hắn lại không tách khỏi Lưu Nhu hoàn toàn. Ngược lại, hắn ta còn cứng rắn tiến tới trước, dùng trán đập mạnh vào một con mắt của Lưu Nhu. Nếu không thể nào lùi bước, vậy chỉ có thể là tiến tới trước. Nhưng vì đã nhiều lần đối mặt với các trận chiến sinh tử, nên thân thể của Lưu Nhu gần như đã tạo thành bản năng chống trả rất là thuần thục. Lưu Nhu dứt khoát ấn mạnh thanh chỉ thủ sâu vào, dùng sức kéo mạnh thanh chỉ thủ đang ở vị trí vai xuống lồng ngực, đồng thời đâm mạnh vào trong. Không những thế, tay trái của nàng cũng vươn ra ngoài, hóa thành chỉ, dùng hai ngón tay đâm vào mắt của Vũ Hóa Thiên Cực. Tuy nhiên vào ngay lúc này đây, một cảm xúc vô cùng hoang đường và rất rối bời lại từ trong sâu thẳm tim nàng trỗi dậy, áp đảo hết thảy. Đối mặt với thanh chỉ thủ đang xoáy tròn đâm sâu vào trong thân thể, đối mặt với hai ngón tay đâm vào hai mắt, nhưng mà ánh mắt của Vũ Hóa Thiên Cực vẫn thờ ơ bàng quang như cũ, khuôn mặt hiện bình tĩnh đến mức không thể nhìn thấy sự hoảng sợ hay là kinh hãi nào. Không những vậy, hắn còn hơi nhếch người qua một bên, làm cho thanh chỉ thủ của nàng nhất thời bị xương cốt Vũ Hóa Thiên Cực làm mắc kẹt. Cùng với lúc đó, hắn hơi mở miệng lộ ra hàm răng trắng nõn, cắn vào hai ngón tay đang đâm tới của nàng. Hành động này của hắn thật sự giống như là một đám lưu manh đang đánh nhau trong trấn nhỏ vậy. Lưu Nhu rụt tay về, rắc một tiếng, Vũ Hóa Thiên Cực nâng cao đầu gối đánh mạnh vào bụng của nàng. Trong lúc rút tay về, nàng nhanh chóng dùng khẩu tay trái vòng qua đánh vào trán của Vũ Hóa Thiên Cực. Song song với tiếng kêu thống khổ phát ra, Vũ Hóa Thiên Cực phun ra một ngụm máu tươi, nó như một mũi tên vậy đánh thẳng vào mặt của nàng. Hai mắt của nàng đau nhói, nhất thời toàn bộ cảnh vật trước mắt đều chuyển sang màu đỏ tươi, ngay cả miệng mũi cũng bị máu bao phủ, tạm thời không thể hô hấp được. Dầm một tiếng, đầu gối của nàng nâng cao đánh vào bụng của Vũ Hóa Thiên Cực, mà Vũ Hóa Thiên Cực cũng đồng thời đánh mạnh vào vai của nàng. Thân thể hai người thủy chung vẫn chỉ cách nhau khoảng 2 thước, mà hiện giờ đúng là lấy quyền đối quyền, lấy cước đối cước, giống như là hai tên côn đồ không biết chút võ công gì choảng nhau, chứ không phải là trận chiến sinh tử giữa hai người tu hành. Lúc này thân thể hai người bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng mà phần lớn đều là máu của Vũ Hóa Thiên Cực. Vì đối thủ mất quá nhiều máu, Lưu Nhu cảm thấy khí lực của Vũ Hóa Thiên Cực rõ ràng đã yếu đi không ít, nếu không sợ rằng một quyền quán vừa rồi đã đánh nát bả vai của Lưu Nhu. Nàng biết cục diện hiện giờ rất có lợi với mình, nhưng mà cái cảm giác mơ hồ từ ban nãy vào lúc này lại hiện lên rất là rõ ràng trong đầu của nàng. Chẳng lẽ đối phương căn bản không để đến việc mình sống hay chết, hay là hắn không muốn sống nữa? Chẳng lẽ đối phương không cảm thấy đau đớn chút nào hay sao? Đối với những người tu hành bình thường, chỉ sợ là khi bị những vết thương như là Vũ Hóa Thiên Cực hiện giờ, họ đã mất hết chiến lực. Nhưng người này, người đệ tử học viện Thanh Loan này lại không bị ảnh hưởng gì cả, động tác vẫn nhanh nhẹn đến như thế. Bởi vì máu tươi thấm đẫm trên mặt của nàng nên nàng không thấy rõ mọi thứ cho lắm, cả thâm tâm nàng cũng rối loạn, không còn tỉnh táo. Nhưng Vũ Hóa Thiên Cực lại rất là bình tĩnh. Sau khi theo bản năng giúp một quyền ngăn cản đối thủ tấn công, hắn bỗng nhiên cúi đầu nhanh xuống như là muốn hôn thiếu nữ này. Cái trán của hắn rốt cuộc cũng đập mạnh vào con mắt của người đối diện. A một tiếng, nữ đệ tử học viện Lôi Đình kêu la thảm thiết, cả người nàng chợt sững đi. Cũng chính vào lúc này, Vũ Hóa Thiên Cực mới xác định được rằng khi đã lâm vào trạng thái như vậy, nàng không thể làm mình bị thương nặng hơn được nữa. Hắn liền nắm chắc cơ hội, lấy thanh đoản mâu đập mạnh vào lưng của thiếu nữ tù tội này. Sau đó, vào lúc thiếu nữ đệ tử học viện Lôi Đình vì bị lực đánh quá mạnh nên quay cuồng ra sau, Vô Hóa Thiên Cực liền dồn hết sức mình, dùng đoản mâu đâm mạnh vào bụng của thiếu nữ. Máu tươi nóng hổi từ bụng thiếu nữ chảy ra ngoài. Vô Hóa Thiên Cực nhất thời vô lực ngồi ngay xuống đất. Thanh chỉ thủ vẫn còn cắm chặt trên vai trái của hắn, chỉ kém mấy tấc nữa thôi thì sẽ từ trên đâm thẳng vào tim của hắn. Thiếu nữ dùng tay che vết thương mình lại, đôi mắt vốn sáng ngời khi nãy giờ lại bị thần sắc không thể tin được bao phủ. Khi nãy dung nhan rất là mỹ lệ của nàng vốn chỉ có vài vệt máu, nhưng mà hiện giờ lại bị máu tươi của chính nàng và Vũ Hóa Thiên Cực phủ lên nên trông rất là ghê rợn, giống như là một ác quỷ mới bò từ cõi u minh tối tăm ra. Đột nhiên nữ đệ tử học viện Lô Đình khoảng trạc tuổi như là Lâm Tịch điên cuồng cười to lên, vừa ho ra máu vừa nói: Người có phải là người hay không? Người không muốn sống, không biết đau đớn hay sao? Tại sao người đã bị ám toán trọng thương như vậy nhưng mà vẫn có thể chiến đấu với ta đến mức lưỡng bại câu thương? Quy tắc tỉ thí đã nói rõ không thể mang bất kỳ y phục nào vào đây, nhưng ngươi lại đang mặc quần áo kẻ tử tội. Bởi vì khí trời quá lạnh, đã mất rất nhiều máu nên thân thể của Vô Hóa Thiên Cực hơi run rẩy, nhưng mà sắc mặt của hắn vẫn rất là bình tĩnh, nhìn nữ đệ tử học viện Lôi Đình cả người đầy máu trước mặt, hỏi: Kẻ tù tội bị ngươi phát hiện giờ đang ở đâu? Lưu Nhu trước ngẩn ngơ, sau đó càng điên cuồng hơn, nở ra một nụ cười rất là khó hiểu. Nhiệm vụ của chúng ta là giết kẻ tù tội, đã bị ta phát hiện, ngươi nói hắn còn sống được sao? Ngươi đã bị thương như vậy, tại sao không nghĩ tới bản thân mình trước mà lại lo lắng cho những tên kia? Người có phải là người hay không phải? Ta chỉ là người có quan điểm khác với người thôi. Vũ Hóa Thiên Cực đứng lên, nửa thân người trên quán đã bị máu tươi nhuộm đỏ, thân thể gầy ốm và khuôn mặt vô cùng tái nhợt quán hiện giờ khiến cho người xem có cảm giác hắn không thể nào chịu đựng được những vết thương rất nặng trên người. Nhưng mà cuối cùng hắn vẫn có thể dựa vào nghị lực để mà đứng lên. Ta hỏi ngươi, con người sống là vì điều gì? Chỉ vì kiếm những thức ăn ngon hơn, hoặc là mong được mặc ấm hay sao? Trong lúc Lưu Nhu mở to đôi mắt vì nhìn thấy hắn có thể đứng lên được, Vũ Hóa Thiên Cực nhìn nàng thấp giọng nói: Con người sống không phải vì muốn thỏa mãn nhu cầu thân thể, mà là vì thỏa mãn tinh thần của mình. Tại sao ta nói chúng ta khác nhau? Bởi vì so với ngươi, ta chỉ có tín ngưỡng. Tín ngưỡng sao? Lưu Nhu đột nhiên nổi giận đứng lên, ho khan, sau đó thì đáp lại: Những người khi sinh ra đã ở trong danh môn, đệ vị cao cao tại thượng như ngươi, tất nhiên có thể theo đuổi những thứ xa xỉ được gọi là tín ngưỡng đó. Nếu như ngươi là con gái của một tên đồ tể ti tiện sống trong căn lều thấp bé, ngươi có dám ngẩng cao đầu nói như vậy hay không? Vậy thứ ngươi muốn là cái gì? Vũ Hóa Thiên Cực nhíu mày đáp. Lúc này hắn gây cho người ta một cảm giác hắn là một tế thi chân chính, chứ không phải là một thiếu niên có sắc mặt tái nhợt. Bởi vì khi ở trên chiến trường, một tế ti chiến tranh không màng đến thương thế trên người của mình, luôn quan tâm đến những người khác, sẽ tạo thành sức mạnh ảnh hưởng vô cùng to lớn. Ngươi muốn người khác để mắt tới thân phận và địa vị của mình sao? Vũ Hóa Thiên Cực nhìn nữ đệ tử học viện Lôi Đình trông giống như là ác quỷ, cả người đang run rẩy vì tức giận, nhướng mày nói: Vì những thứ này ngươi có thể buông tha cho mọi việc khác sao? Kể cả phải làm những việc mình không muốn làm. Lưu Nhu trầm mặc nhất thời không thể nào trả lời được. Thâm tâm không có tín ngưỡng và bất kỳ điều gì để duy trì, cho dù ngươi được người có lai lịch và địa vị để ý thì sẽ thế nào chứ? Đối mặt với những người đó, ngươi vẫn là một đồ chơi, bị họ tùy ý đùa giỡn, họ sẽ coi trọng ngươi sao? Ngươi coi trọng chính mình sao? Đến lúc đó, sợ rằng ngươi sẽ cảm thấy mình còn ti tiện hơn con gái đồ tể. Chỉ khi xem người khác là người, cho dù đó là lưu dân ti tiện nhất hay là kẻ tù tội đáng chết, ngươi mới coi trọng chính mình, mới ngẩng cao đầu lên được. Tuy Vũ Hóa gia nhà ta và Học viện Thanh Loan có rất nhiều chuyện không nhất trí với nhau, nhưng lại hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Mà hơn nữa, cũng vì kính nể nhân cách cao thượng của Trương viện trưởng và Hạ phó viện trưởng, nên tất cả người nhà Vũ Hóa gia nhà ta đều vào Học viện Thanh Loan học tập. Vũ Hóa Thiên Cực chậm rãi đi tới bên người của Lưu Như,